Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, phần 325. Chương 325 chương hồi 325 Nghiêm Mặc thu hồi kim châm. Đối Hắc Thủy Doanh Thạch nói, chờ hồi lều lớn ngươi tới tìm ta. Doanh Thạch gật đầu. A Cổ đạt quyết định cũng đi theo đi, Nguyên Chiến cũng mặt âm trầm cùng chú Vu tách ra. Cùng Doanh Thạch. A Cổ Đạt cùng Hạo trưởng lão cùng nhau nghênh hướng đi tới quý tộc, chú Vu chạy tới duỗi tay. Ta thấy được, Nghiêm Mặc, ngài lão nhìn đến cái gì? Châm, đó là cái gì tài chất làm? Có ích lợi gì? Có phải hay không cũng cùng ngươi khâu lại những cái đó chiến sĩ miệng vết thương giống nhau? Mau cho ta xem, chú Vu tò mò đã chết. Hắn phía trước liền rất tò mò Nghiêm Mặc cùng căn dặn đem người đương ra thú vải vóc giống nhau. Khâu lại trị liệu thủ pháp, dùng thế nhưng vẫn là luyện chế quá có độ cung cốt châm. Hiện giờ nhìn đến Nghiêm Mặc lại lấy ra một cây không giống nhau châm, nào còn có thể nhịn được. Nghiêm Mặc bất đắc dĩ, chỉ phải móc ra một cây kim châm cho hắn. Trước nói hào, cái này là ta từ tổ thần chi điện được đến, là một bộ, này căn chỉ có thể cho ngài xem không thể cho ngài. Nếu ngài cảm thấy hứng thú, ta mặt khác dùng xương cốt cho ngài luyện chế một bộ. Chú Vu đoạt lấy kim châm, vừa muốn nhìn kỹ lại dừng lại. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi phải dùng xương cốt cho ta luyện chế một bộ. Ngươi sẽ luyện chế cốt khí. Mặt sau mấy chữ thanh âm có điểm cao, chung quanh có người nhìn qua. Chú Vu lập tức hạ giọng, cùng giống làm ăn trộm tiến đến Nghiêm Mặc trước mặt. Mặc A, ngươi thật sự sẽ luyện chế cốt khí sao? Phụ, sư phụ, việc này chúng ta trở về nói. Chú Vu đột nhiên tại chỗ nhảy dựng, cùng cái con thỏ tựa mà nhảy ra thật xa, lại nhảy trở về, cười hì hì sờ sờ hắn đầu. Mặc A, ta về sau không bao giờ kêu ngươi ngu xuẩn. Hắc hắc, ta đệ tử chẳng những hiểu dược thảo, sẽ nguyền rùa, còn sẽ luyện chế cốt khí. Trở về sau ta mang ngươi trở về Vu Thành. Chết phi tượng bọn họ nhất định sẽ đố kỵ chết ta. Khặc khặc khặc, bất quá khi đó ngươi cũng không thể vẫn là cái dạng này. Bọn họ sẽ cho rằng ta tìm một cái lão quái vật lừa gạt bọn họ, lão quái vật Nghiêm Mặc. Ngoặc kép, chú Vu hưng phấn mà đâm đâm hắn. Ngươi nếu sẽ luyện chế cốt khí, kia đem ngươi phía trước dùng để phùng thịt người cốt châm cũng cho ta tới một bộ. Ta cũng muốn tìm vài người phùng phùng xem. Hắc hắc. Ta nghĩ tới một cái tân nguyền rùa. Người cảm thấy làm người một đêm lên phát hiện chính mình trên người tất cả đều bị phùng đến một. Đạo một đạo thế nào? Còn có thể đem miệng phùng thượng. Đôi mắt phùng thượng. Hai cái cánh tay phùng đến cùng nhau. Hai cái đùi cũng phùng thành một cái. Khặc khặc. Cái này nguyền rùa thật tốt quá. Ta phải hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Nghiêm Mặc. Ngoặc kép. Hắn có thể hay không không nghe. Nghe xong sau, lão nhân này làm ra tới tội nghiệt, chỉ nam sẽ tính đến hắn trên đầu đi, đúng không? Nhưng làm đồng dạng nghiên cứu cuồng, hắn phi thường lý giải chú Vu ý tưởng, cho nên hắn không như thế nào do dự liền đem trước kia luyện chế ra giải phẫu dùng cốt châm cho lão. Nhân một bộ, chú Vu có món đồ chơi mới, cao hứng đến lập tức tìm người thực nghiệm đi. Nghiêm Mặc nhìn trời. Hắn vẫn là đi xem những cái đó quý tộc lại đây là đang làm gì đi. Hắc thổ thành quý tộc phân hai loại. Ngô thượng huyết mạch cùng cao giai chiến sĩ. Thần điện tắc áp đảo hai người phía trên. Loại này quyền lực khung cũng là trước mắt đại đa số xây. Thành bộ lạc chủ thể cấu thành. So với cửu nguyên người cùng hắc thủy người đề phòng. Đa nạp tộc cùng đại áo bộ lạc người nhìn đến này đó quý tộc lại đây ngược lại lộ ra một ít vui mừng. Đặc biệt là đại áo người, đi tới quý tộc rất nhiều. Xem địa vị lại là bị vây quanh ở chính giữa nhất người địa vị tối cao. Người nọ tuổi chừng 20 xuất đầu. Thân xuyên hoa mỹ gia cừu. Trên người đeo cao giai nguyên tinh vật phẩm trang sức. Bên hông còn treo một phen một thước không đến cốt trủy. Những người này thế nhưng không phải toàn. Bộ hướng về phía bọn họ tới. Có người ở bọn họ trước mặt dừng lại. Có trực tiếp hướng mặt khác lều trại đi đến, tỉ như bọn họ phía trước liền có một cái lều trại. Nơi đó bị hai cái hạ thành chiến sĩ chiếm trụ. Bọn họ cũng mang theo có thể chữa thương người. Bất quá từ bọn họ tôn kính độ tới xem, kia hai người hẳn là phân biệt là hai thành thần điện thị thần, mà không phải địa vị càng cao tư tế, đi qua đi mấy cái quý tộc cùng kia hai cái hạ thành chiến sĩ. Đáp thượng lời nói, lẫn nhau nhìn qua còn tính không khí vui sướng. Nhưng càng nhiều quý tộc thì tại bọn họ lều chạy trước dừng lại. Bao gồm cái kia thân phận tối cao người trẻ tuổi cùng xà gan, nghiêm mặc làm không rõ ràng lắm này. Trận trượng là đang làm cái gì? Đại áo tử Minh Tắc hưng phấn mà nói khẽ với Đinh Phi. Kỳ thật hắn càng muốn đối căn dặn. Nói, đây là Hắc Thổ Thành quý tộc tới chọn người. Hy vọng Tử Chân có thể bị chọn chung. Ta cảm thấy hắn khẳng định quá không được trận thứ hai tuyển chọn, hai tử. Ngươi có phải hay không quá thật thành? Thuận tiện nghe được một lỗ tai nghiêm mặc buồn cười, loại sự tình này thường có. Nghiêm mặc đến gần Tử Minh thấp giọng hỏi hắn, Tử Minh thấy là nghiêm mặc dò hỏi. Chạy nhanh trước đối hắn hành lễ. Đáp, đúng vậy, Mặc Vu đại nhân, chẳng qua ta không có gặp qua. Nhưng ta nghe vào Hắc Thổ huấn luyện danh tộc nhân nói qua. Mỗi lần loại này đại hình tỉ thí hoặc tuyển chọn sau. Thần điện, quý tộc đều sẽ chọn lựa một ít lợi hại chiến sĩ thu làm hộ vệ. Nếu có thể bị quốc vương nhìn chúng vậy càng tốt. Lần này nhiều như vậy phụ thuộc hạ thành cùng bộ lạc tham gia. Khẳng định có thể ra tới lợi hại hơn chiến sĩ. Này đó quý tộc đã sớm chờ, Tử Minh lại vui dạo dực nói. Vốn dĩ ta còn cảm thấy chúng ta vị trí này không tốt lắm. Cách này chút thần điện tư tế quá xa. Hiện tại, hắc hắc, từ khán đài lại đây tất nhiên muốn trước trải qua chúng ta nơi này, nghiêm mặc minh bạch. Hóa ra nhiều người như vậy đi vào bọn họ lều chạy trước mặt. Chẳng qua là bọn họ vị trí vừa lúc ở vào đi đầu trạm thứ nhất mà thôi. Mà bên kia cũng quả nhiên như Tử Minh theo như lời. Quý tộc bắt đầu mời chào người, những cái đó quý tộc xem nguyên chiến mấy người ánh mắt giống như là ở lựa thịt heo, nếu không phải kiêng kỵ này đó chiến sĩ đều thập phần cường đại. Bọn họ có thể thượng thủ xoa bóp sờ sờ, nói không chừng còn muốn bẻ ra miệng nhìn xem hàm răng, ta biết ngươi là có thể khống chế thực vật. Thần huyết chiến sĩ, ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại thần huyết mấy cấp? Một người hơn 30 tuổi gương mặt gầy lớn lên nam tử dò hỏi nguyên chiến đang ở. Suy đoán những người này mục đích, xem A Cổ Đạt cùng danh thạch đều ở ứng phó những cái đó quý tộc vấn đề. Liền cũng thuận miệng trả lời nói, nhị cấp nên nam tử nhíu mày. Hiển nhiên cảm thấy nguyên chiến thần huyết cấp bậc quá thấp. Vũ lực mấy cấp, nguyên chiến báo một cái không cao không thấp con số. Lục cấp quá thấp. Tuy rằng ngươi thần huyết năng lực không tồi, nhưng ngươi cấp bậc quá thấp, có thể kháng đến quá trận đầu tuyển chọn hẳn là phần lớn dựa vào vẫn là chiến sĩ khác. Nên nam tử, căn cứ chính mình chứng kiến, tự cho là đúng mà nói, lúc sau, hắn nhìn xem đang ở cùng một khác danh quý tộc nói chuyện A Cổ Đạt hắn kỳ thật muốn nhất chính là người này, nhưng này phê lại đây trong quý tộc hắn địa vị thấp nhất. Căn bản vô pháp trước lựa tốt nhất, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, nên nam tử một bộ hắn không đến chọn lựa đành phải tuyển nguyên. Chiến bộ dáng, thì ân tựa mà đề nói, ta là Ngô Thượng An Dương, về sau ngươi đi theo ta, mỗi tháng cho ngươi cung cấp nhị cấp nguyên tinh tệ 10 cái. Về sau ngươi thần huyết năng lực mỗi đề cao một bậc, ta đều sẽ cho ngươi đổi tương ứng cấp bậc nguyên tinh tệ. Mặt khác, người bộ lạc về sau có tốt sản vật cũng có thể trực tiếp cùng ta người giao dịch. Ta lại thưởng cho ngươi 10 cái nô lệ. Ngươi có thể tùy ý xử trí. Hảo, nếu ngươi đồng ý, liền lấy ngươi chiến hồn thề. Đem ngươi huyết tích đến này cái quân bài thượng, Ngô Thượng An Dương nói từ trong lòng ngực lấy ra. Một quả quân bài liền phải đưa cho nguyên chiến. Hắn cho rằng nguyên chiến tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt hắn. Đối với một người nhị cấp thần huyết chiến sĩ, hắn điều kiện tuyệt đối tính hậu đãi. Hơn nữa hắn còn có thể quan Ngô Thượng vì họ. Chỉ cần có điểm kiến thức người đều sẽ biết hắn huyết mạch nhất định cùng Ngô Thượng quốc vương một. Nhà rất gần, nói cách khác hắn hậu đại rất có thể sẽ xuất hiện kế thừa đại địa chi thần huyết mạch thần huyết. Chiến sĩ, tuy rằng hắn không phải... Ngô Thượng An Dương giống như sợ nguyên chiến không biết chính mình để điều kiện có bao nhiêu hào. giống nhau, lại nói, nếu không phải xem ngươi có thể khống chế thực vật sinh trưởng, năng lực này đối ta còn có điểm tác dụng, ta căn bản sẽ không hoa lớn như vậy đại giới mời chào một người nhị cấp thần huyết chiến sĩ. Trừ bỏ ta, những người khác tuyệt đối không có khả năng đưa ra so với ta càng tốt điều kiện. Nguyên Chiến nghe đến đó cuối cùng làm rõ ràng những người này chạy tới là đang làm gì, hắn không biết cao giai chiến sĩ đều có cái gì giới, cho nên hắn cũng không cảm thấy người này đề bảng giá thấp. Nhưng hắn thực khó chịu đối phương kia thi ân dường như biểu tình cùng thái độ, làm đến giống như hắn bán không ra đi dường như, hắn thị phi giao dịch phẩm hảo sao. Muốn bán, hắn cũng chỉ bán cho chính mình Mặc Vu, Ngô Thượng An Dương còn tưởng rằng Nguyên Chiến phải đối hắn nói cái gì đó, lại thấy kia chiến sĩ xem đều không xem hắn đưa ra quân bài. Thế nhưng xoay người liền đi, Nguyên Chiến phải đi về tìm hắn Mặc. Hắn lười đến lãng phí thời gian cùng những người này vô nghĩa, Ngô Thượng An Dương giận dữ. Hắn tay đều duỗi toan, người này liền cho hắn cái này phản ứng. Liền tính muốn cự tuyệt hắn, tốt xấu cũng nói hai câu cảm tạ cất nhắc nói. Người này là cái nào dã nhân bộ lạc ra tới? Có phải hay không liên thông dùng từ đều sẽ không nói? Bên cạnh có người phát ra cười nhạo thanh, Ngô Thượng An Dương giận quay đầu. Xem cười nhạo hắn chính là vừa rồi cùng đa nạp đầu lĩnh người nói chuyện. Hắn không thể không nhịn xuống khẩu khí này. Người này, hắn không thể trêu vào. Đối phương cũng đồng dạng là Ngô Thượng huyết mạch, nhưng đối phương thức tỉnh rồi thần huyết năng lực, liền tính không cao, cũng bị quốc vương bệ hạ coi trọng, bất quá hắn nhìn đến đồng dạng tránh ra đa nạp đầu lĩnh. Đoán đối phương cũng cùng hắn giống nhau bị cự tuyệt, tức khắc hắn trong lòng liền dễ chịu không ít, cố tình người nọ một hai phải trêu chọc hắn. Cố ý nói cho hắn nghe giống nhau cùng người khác nói. Kia chiến sĩ thần huyết năng lực tuy rằng chỉ có nhị cấp, nhưng là hắn lại khiêng lấy rất nhiều 6-7 cấp thần huyết chiến sĩ công kích. Hắn làm ra cái kia đằng giáp tấm chắn, còn có những cái đó không thể đụng vào thực vật, chỉ cần có giống nhau liền có thể ở trong chiến đấu đối bên ta hình thành thực tốt bảo hộ, vài tên. Quý tộc nghe được không được gật đầu, bọn họ đều là vũ lực cấp bậc không tồi người. Tự nhiên cũng nhìn ra Nguyên Chiến sức chiến đấu cũng không chịu hắn thần huyết năng lực cấp bậc. Hạn giá trị, người nọ lại nói. Hơn nữa kia chiến sĩ còn có thể làm ra mộc tiễn xa công. Như vậy một cái nhưng cận chiến nhưng xa công thần huyết chiến sĩ. Chính là chúng ta Hắc Thổ Thành cũng không nhiều lắm thấy. Mà hắn hiện tại còn chỉ là nhị cấp. Nếu hắn biến thành tam cấp tứ cấp, hoặc là thất cấp, kia đến có bao nhiêu lợi hại. Này chiến sĩ yêu cầu chính là cao giai phép huấn luyện, không phải nguyên tinh tệ. Thế nhưng có người dùng 10 cái nhị cấp nguyên tinh tệ mời chào hắn. Suy, Ngô Thượng An Dương tức giận đến muốn chết, nhưng nghe người nọ người nói chuyện còn phụ họa nói. Đúng vậy, ta chính là nghĩ đến điểm này, liền không đi tìm hắn. Người cảm thấy này chiến sĩ có thể nhịn qua tiếp theo chàng tuyển chọn sao? Nếu hắn có thể nhịn qua, chỉ sợ thần điện sẽ trực tiếp mời chào hắn. Quốc vương bệ hạ cũng có khả năng, Ngô Thượng An Dương không nghĩ lại nghe xong. Chiêu không đến cái kia cửu nguyên chiến sĩ cùng càng tốt đa nạp đầu lĩnh. Hắn có thể lại xem những người khác. Tỉ như đa nạp tộc những cái đó tham chiến chiến sĩ đều thực không tồi, Hắc Thủy Doanh Thạch cũng cự. Tuyệt một người mời chào hắn quý tộc, đại áo hạo trưởng lão còn lại là thái độ nhất kính cần một cái. Hắn đang xem xuất chúng quý tộc ý tứ sau, lập tức liền cầm thật cùng còn có thể đi lại tham chiến chiến sĩ cùng nhau kêu qua đi, Nghiêm Mặc. Chính hỏi trở về Nguyên Chiến, kia quý tộc đều nói với hắn cái gì? Thấy A Cổ Đạt cùng Danh Thạch cũng đã trở lại, liền nói giỡn nói, như thế nào? Điều kiện không tốt, A Cổ Đạt trực tiếp lắc đầu, ta muốn đi Thổ Thành, nếu như đi không thành. Ta cũng hy vọng có thể là Hắc Thổ Thành thần điện nhìn chúng ta. Ta ở lục cấp thật lâu, yêu cầu càng cao một bậc phép huấn luyện. Những cái đó quý tộc đại đa số chỉ là có nhất định quyền thế cùng nguyên tinh tệ. Cũng không biết càng cao giai phép huấn luyện. Đi theo bọn họ, ta còn không bằng trực tiếp gia nhập Hắc Thổ Thành chiến sĩ đoàn, Danh Thạch đồng dạng. Hôm nay thân phận cao quý tộc cùng thần điện đều sẽ không mở miệng. Bọn họ ít nhất cũng sẽ chờ đến tiếp theo chàng tuyển chọn sau. Chúng ta Hắc Thủy xác thật yêu cầu một cái chỗ dựa. Nhưng quá yếu không thể được. Huống chi bọn họ còn có một cái kẻ thù lớn Cao Cương Thành, mấy người. Cho rằng trận này mời chào ở bọn họ cự tuyệt sau liền sẽ đến đây kết thúc. Không nghĩ tới chỉ chốc lát sau Xà Gan liền mang theo bị vây quanh ở chính giữa nhất. Thoạt nhìn thân phận tối cao tên kia người trẻ tuổi đã đi tới, người trẻ tuổi gần nhất liền trước. Nói sáng tỏ chính mình thân phận. Ta là bổn thành thành chủ thân huynh đệ. Thước nha. Thế nhưng tới một vị thân vương. Bất quá hiện tại giống như còn không có thân vương cùng công tước này đó tước vị. Nghiêm Mặc hiện tại cũng minh bạch. Ở chỗ này, thành chủ cùng quốc vương tương đương với cùng xưng hô. Nhất có ý tứ chính là tam thành chung mặc kệ là nào một tòa thành thành chủ đều sẽ tự xưng quốc. Vương, hạ thành cũng đồng dạng, thật giống như hạ thành thần điện tư tế cùng thượng thành thần điện tư tế. Đều kêu tư tế giống nhau. Chẳng qua ở lúc cần thiết sẽ ở phía trước thêm cái thượng trung hạ thành tiền tố. Tỷ như hạ thành mỗ mỗ thành ai ai, Nghiêm Mặc xem mặt khác ba người cùng nhau nhìn về phía hắn sao ý. Tứ, đây là đều muốn cho hắn đại ngôn. Hảo đi, mặt ngoài xem hắn tuổi lớn nhất, lại là địa vị cao thượng đại vu. Từ hắn đại biểu cùng thước đại nhân nói chuyện cũng coi như hợp lý. Nhưng vấn đề là ngươi đa nạp tộc cùng Hắc Thủy không ai sao. Không làm cho vị này thước các hạ chờ quá dài thời gian. Nghiêm Mặc chỉ phải ngẩng đầu đối thước hô. Nguyên lai là thước đại nhân. Xin hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Ngô thượng thước ánh mắt vốn dĩ dừng ở nguyên chiến chờ tam chiến sĩ trên người. Thấy một người tóc ngân bạch lão giả nói với hắn lời nói. Lúc này mới nhìn về phía Nghiêm Mặc. Ngươi là, ta là Cửu Nguyên đại vu. Thước đại nhân có thể kêu ta Mặc Vu, nguyên lai là Mặc Vu đại nhân. Vị này thước đại nhân trước, mắt xem ra thái độ cũng không tệ lắm. Một chút không hiển thân vương ương ngạnh cùng cao không thể phàn. Ta tới là tưởng hướng chư vị chiến sĩ tỏ vẻ cảm tạ. Cảm tạ các ngươi tại đây chàng chiến đấu tuyển chọn chung cùng Hắc Thổ Thành chiến sĩ cùng nhau đối. Kháng địch nhân, không cảm tạ với không cảm tạ, đều là vì bảo mệnh. Nghiêm Mặc một bộ đồ quê mùa đại vu dạng, nguyên chiến ba người thế nhưng không hề phản ứng, ba người thậm chí còn ở châu đầu ghé tai nói cái gì đó, Ngô Thượng Thước nheo mắt. Những người này thái độ tựa hồ cùng hắn tưởng tượng đến không quá giống nhau. Chẳng lẽ mấy người này nhìn đến hắn không phải hẳn là càng kinh sợ một chút sao? Tuy rằng cao giai chiến sĩ đầu gối thực cứng. Nhưng là này đó chiến sĩ phía sau còn có càng nhiều mùa đông đều không nhất định ăn đến no tộc nhân. Bọn họ sẽ không sợ đắc tội hắn. Bất quá có lẽ này mấy cái bộ lạc đều là ở tương đối xa xôi địa phương. Bộ lạc chế độ còn tương đối lạc hậu. Đối quý tộc còn không có cái gì nhận thức, rốt cuộc trừ bỏ đa nạp tộc là bọn họ phụ thuộc bộ lạc bên. Ngoài, cái kia Hắc Thủy bộ lạc phía trước chỉ phụ thuộc với Hạ Thành Cao Cương Thành. Mà cái kia Cửu Nguyên, hắn phía trước càng là liền tên đều không có nghe qua. Chính là đa nạp tộc, cũng bởi vì cư trú địa bàn so thiên, tộc nhân cùng bọn họ cộng sinh thú lại quá có thể ăn. Mỗi đến mùa đông đều có một bộ phận tộc nhân không thể không bị bắt ngủ đông. Mà nghe nói những cái đó ngủ đông đa nạp tộc rất nhiều ngủ liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, như vậy tưởng tượng. Ngô Thượng Thước cũng liền tha thứ những người này đối hắn gần như vô lễ không thích hợp lời nói. Việc làm, các ngươi đều là phi thường cường đại chiến sĩ. Chính là bổn thành giống các ngươi giống nhau cường đại chiến sĩ cũng không nhiều lắm. Các ngươi đều tên gọi là gì? Ngô Thượng Thước trực tiếp lược quá Nghiêm Khắc Mặc, chỉ xem nguyên chiến ba người. Ở hắn xem ra, Nghiêm Mặc tuy rằng là đại vu. Nhưng cũng chẳng qua là một cái không biết từ chỗ nào chạy tới cấp thấp bộ là cấp thấp đại vu. Hắn căn bản không cần thiết để ý như vậy một cái mau chết lão nhân, thước đại nhân tự cho là hòa ái. Thân thiết, hắn loại thái độ này làm thượng vị giả cũng không sai. Nhưng vấn đề là nguyên chiến ba người không phải hắn con dân. Nếu ba người là không hiểu chuyện tiểu hài tử cũng liền thôi. Thiên ba người đều là một cái bộ lạc thủ lĩnh hoặc chiến sĩ đầu lĩnh. Nghe hắn như vậy hỏi tên của mình, đều cảm thấy biệt nữ vô cùng. Nguyên Chiến trực tiếp cười lạnh, hạ, Hắc Thủy Doanh Thạch, ha ha, A Cổ. Đặt một lóng tay Ngô Thượng Thước phía sau xà gan. Tên của ta, hắn biết. Thước đại nhân hỏi hắn là được, Nghiêm Mặc nhịn không được cũng cười một chút. Thước đại nhân, chúng ta đều là dã man bộ lạc thô nhân. Ngươi có chuyện gì liền nói thẳng ra tới. Nếu ngươi là tưởng mời chào chúng ta nói, vậy khai ra điều kiện tới. Nếu điều kiện cũng đủ hảo, chúng ta sẽ nghiêm túc suy xét. Ngô Thượng Thước trong mắt hiện lên một tia khinh miệt. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng ta khai điều kiện. Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng hắn trên mặt lại còn duy trì khéo léo tươi cười. Nếu không phải xà gan nhắc nhở hắn cái này cửu nguyên chiến sĩ có điểm đặc thù, hắn còn chú ý không đến có như vậy nhất hào người. Bất quá xem xong một trận chiến này, hắn cũng thừa nhận xà gan ánh mắt không tồi. Này cửu nguyên chiến sĩ thần huyết năng lực tương đương hữu dụng. Hơn nữa đối phương còn chỉ là nhị cấp, bồi dưỡng hảo, không nói có thể hay không ở tương lai tranh đoạt thành chủ chi vị khi giúp hắn một tay. Ít nhất hắn mùa đông đem không lo không có mới mẻ quả vật hiến cho hắn nhị ca, nhưng đối phương lại hảo, cũng chỉ bất quá nhị cấp mà thôi. Thấy Ngô Thượng Thước trên mặt biểu tình có điểm nứt toạc, tựa hồ mau duy trì không được kia phân vương tộc trầm ổn cao nhã. Xà gan ánh mắt phát lạnh, rũ xuống mí mắt, lặng lẽ đi lên trước. Đối vị này Thước đại nhân thấp giọng nói, ba gã chiến sĩ tên Nguyên Chiến, A Cổ, Đạt, Danh Thạch, ta nhớ kỹ các ngươi. Ngô Thượng Thước giấu đi trong lòng không mau, trên mặt lại lần nữa hiện lên tươi cười, ba vị. Hôm nay tuy rằng là nhẫn đói ngày, nhưng hôm nay đồng dạng là ta nhị ca sinh nhật. Đêm nay vương cung sẽ có một hồi lễ mừng. Chẳng những ăn mừng ta nhị ca sinh nhật, đồng thời cũng là vì đã cho trận đầu tuyển chọn ta thành chiến sĩ ủng hộ sĩ khí. Các ngươi từng cùng ta thành chiến sĩ cùng nhau chiến đấu, nên cũng tới tham gia lần này ăn mừng. Nói tới đây, Ngô Thượng Thước không cho ba người bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội. Nói thẳng, trạng vạng, ta sẽ làm người đi trăm bộ danh tiếp các ngươi đi trước vương cung. Ngô Thượng Thước một hàng liền như vậy khí phách mười phần mà đi rồi. A Cổ Đạt đột nhiên toát ra một câu. Nghe nói Ngô Thượng Quốc Vương có 4 cái huynh đệ, 2 cái muội muội, bất quá trưởng huynh cùng trưởng tỷ đã không ở, muội muội gả đi một khác tòa trung thành. Trước mắt cũng chỉ có 2 cái đệ đệ còn ở Hắc Thổ Thành. Mà Ngô Thượng Quốc Vương đến nay chỉ có 1 trưởng tử, nữ nhi còn chưa sinh ra. Đại gia cùng nhau nhìn về phía hắn. Nghiêm Mặc tốt xấu từ cái kia tin tức phát đạt thế giới xuyên tới, lập tức liền nghe ra hương vị. Ngươi là nói hiện tại Ngô Thượng Quốc Vương rất có thể không có con cái kế thừa vương vị, chỉ có thể truyền cho huynh đệ. A Cổ Đạt gật đầu. Đây là Hắc Thổ Thành con dân đều biết đến sự, liền chúng ta Đa Nạp đều nghe được quá tin đồn nhảm nhí. Nguyên Chiến nhíu mày. Ta không nghĩ đi, trận thứ 2 tuyển chọn liền ở 2 ngày sau. Ta tưởng hảo hảo nghỉ ngơi. Kỳ thật hắn là tưởng thừa dịp chú Vu còn không có buộc hắn rời đi, nhiều ôm một cái sờ sờ hắn tư tế đại nhân. Doanh Thạch tắc nói. Người này ta không thích. Xem về sau còn có hay không những người khác tới tìm ta. Nếu Hắc Thổ Thành tương lai vương tộc đều như vậy, ta đây liền mang tộc nhân đi mặt khác trung thành. Ngươi có thể mang tộc nhân của ngươi tới cửu nguyên. Nghiêm Mặc nhìn như nghiêm túc lại tựa vui đùa địa đạo. Danh Thạch xoa xoa cái mũi, cả lơ phất phơ hỏi, các ngươi cửu nguyên có thể giải quyết thân thể của ta tai họa ngầm sao? Có thể có thất cấp trở lên chiến sĩ phép huấn luyện sao? Quan trọng nhất chính là 1 năm 4 mùa đủ ăn sao? A Cổ Đạt dựng lên lỗ tai. Nghiêm Mặc hư liền cười, gì cũng không chịu nói. Nguyên Chiến xem Danh Thạch mặt ngoài không sao cả, kỳ thật trong lòng chờ đáp án chờ đến gấp đến độ muốn chết. Xuất phát từ như vậy một đinh điểm bị tư tế đại nhân cộng đồng tra tấn đồng tình, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đề nghị nói, chờ chúng ta hồi cửu nguyên khi, ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau trở về nhìn xem qua sau ngươi lại làm quyết định. Hết chương.